Cơ bắp toàn thân Winston gồng cứng lên, hên biết người này muốn cử động, nhưng chỉ có thể cố chịu đựng. Có điều nếu được động đậy, hắn sẽ làm gì đây? Đầu tiên là đáp trả cuồng nhiệt, sau đó sẽ là đè lại cậu. Nhưng dù có thế nào, thì hên cũng biết Winston làm thế là vì phản ứng bản năng, chứ không phải để tranh quyền chủ động. Nghĩ đến đây, hên vốn hôn một cách tùy tiện, bỗng dần dần chậm lại. Đầu lưỡi cũng khẽ khàng lướt qua cả hai bên lưỡi của người kia. Xúc cảm bỗng trở nên rất nhạy. Hơi thở của Winston, hơi ấm của Winston, từng chuyển động của yết hầu hắn. Hưng phấn ban đầu của hên lắng lại, những rục rịch trong lòng chảy tràn lan. Cậu ngắm lấy môi trên của hắn, đầu lưỡi tuần tra trên khóe môi hắn. Hên hưởng thụ cảm giác lúc này hơn là những nụ hôn cạnh tranh bạo lực rất nhiều. Cậu buông cổ tay Winston ra, ngón tay luồn vào mái tóc hắn. Đây là lần đầu tiên cậu chạm vào tóc Winston. Chúng mềm mượt hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Hên cúi thấp đầu hôn trán hắn, hôn tóc hắn, cứ tiếp mãi cho đến tận chân tóc. Winston nâng cánh tay đã được tự do lên, Hên lại lập tức ấn xuống. Đã bảo không cử động, đã hết giờ đâu. Winston nhắm mắt lại, cầm hơi nâng. Đừng có quá đáng quá, Hên. So với anh ngày hôm ấy, thì tôi vốn chẳng làm chuyện gì quá đáng cả. Hên bất mãn nói. Cậu lại cúi đầu hôn cằm Winston, lấy lưỡi liếm lên đường cổ gợi cảm đầy nam tính của hắn, rồi khẽ cắn một cái. Cho dù đã từng nói muốn cắt đứt tất cả đường nét của Winston, thế nhưng Hân biết mình không nỡ. Cậu hôn hắn qua lớp quần áo, bỗng nhiên nhận ra tất thảy của người con trai này, mình đều yêu thích cực kỳ. Hân quay về với môi Winston rồi tiến vào trong khoang miệng hắn khiêu khích mà không phải chịu chút khống chế nào. Trong đầu Hân chỉ còn duy nhất một tiếng nói là của cậu, tất cả đều là của cậu. Winston tuyệt đối sẽ không dành những điều này cho bất cứ ai khác. Cậu chuyển sang ôm chặt lấy hắn, để đầu lưỡi mình chạm vào hắn rồi tiến sâu hơn. Cậu biết rằng mình rất xấu xa vì cậu đang báo thù lần Winston có ý đồ vào trong cậu, khiến cho cậu sợ chết khiếp. Thế nhưng hơn càng lúc càng xúc động, cậu càng lúc càng yêu mến sự ấm áp và sự chịu đựng của người con trai này. Dần dần cậu đã không còn rõ mình đang làm gì nữa. Đầu óc trở nên trống rỗng, để tất cả tùy theo bản năng. Đúng giờ phút dầu sôi lửa bỏng, thì chuông điện thoại của Hân bỗng reo vang. Vai rung lên, cậu ý thức được một chuyện. Tư duy đang trôi xa liền lũ lượt ao về. Cậu hít sâu một hơi, chống hai tay bên vai của Winston rồi ngồi thẳng dậy, nghiêng người vươn tay về phía điện thoại. Có điều ngay từ khi đầu ngón tay cậu chạm được vào được điện thoại thì thắt lưng đã bị người ta giữ lại. Hình vừa quay đầu liền đối diện với đôi mắt của Winston. Một luồng sức mạnh ập đến không hề báo trước kéo cậu xuống. Winston nghiêng mặt, ngẩng đầu ngậm chặt lấy môi cậu. Nụ hôn này dùng sức quá mạnh, hình không giữ thăng bằng, được ngã sập xuống. Hình định ngồi dậy. Winston lại lấy cánh tay cuốn chặt lấy cơ thể cậu, ràng buộc cậu trong lòng mình. Nụ hôn của Winston ập tới cực kỳ mãnh liệt, hên chẳng kịp dự liệu gì, đến cả nước bọt cũng chưa kịp nuốt. Winston cong chân cô ấy đè lên người của hên, lần này hên rút cục cũng phản ứng kịp thời, vươn cái tay xuống dưới giữ đầu gối của Winston. Winston lại hôn mạnh mẽ hơn, khoái đạo đến mức hên chóng váng. Sau đó hắn dùng một tay chống mép giường, cứ thế mà kéo cậu xuống. Hên nghiêng người ngã trên giường, còn định giãy giụa thì Winston liền dùng một cánh tay ôm cậu, còn tay kia giữ chân cậu. Làm giúp tôi, Winston vừa hôn hên vừa nói. Cả môi và lưỡi cậu đều đã tê dại vì nụ hôn của người kia. Hên nhận ra mình đã vừa đi quá giới hạn, hơn nữa cậu lại vừa chống cự thất bại rồi. Nhưng ai bảo lần này Winston hành động khác hoàn toàn với những gì mà mình và Owen mô phỏng cơ chứ? Làm giúp tôi đi, Hân. Winston lại hôn lên tóc Hân, cắn lên mang tai của cậu, đến răng cũng tựa như đang rung khẽ. Đây rõ là một lời uy hiếp chứ chẳng phải khẩn cầu gì. Nếu mình không giúp, cái tên này đảm bảo sẽ không chịu đựng được nữa đâu. Hân, Winston hôn cậu thêm lần nữa, vừa kiềm chế lại vừa mạnh bạo. Trái tim của Hên sắp bị hắn cuốn đi, đến cả máu chảy toàn thân cũng như muốn phun ra khỏi những mao mạch li ti nhất. Hên động đậy cánh tay, Winston liền chống tay sang hai bên người cậu, để lại không gian cho hai tay cậu hoạt động. Hơi thở của người này nóng bỏng cực kỳ, đến nỗi cả người Hên trở nên bối rối. Cậu không biết đã qua bao lâu thì gương mặt Winston vẫn cứ chôn ở vùng cổ của cậu mãi, chỉ để lại bên tai cậu nhịp thở dồn dập như muốn nổ tung. Khó khăn lắm mới quay về được trạng thái bình tĩnh, Winston vẫn nằm đè trên người của Hên như trước, ôm lấy cậu, tựa như đối với Hên, mọi chuyện đã xong xuôi, thế nhưng đối với hắn, tất cả vẫn còn xa lắm. Nếu như tối nào em cũng muốn chơi trò này, thì tôi có thể chơi cùng em, tiếng nói của Winston truyền tới. Hên không vui, nâng đầu gối lên, vốn định cho người kia biết mặt một phen, kết quả lại chỉ có thể dán lên thắt lưng của hắn, cứ như cậu vẫn còn chưa thỏa mãn. Vậy, Hên càng thêm bực bội, học tập lâu như thế, cuối cùng vẫn cứ vô dụng. Tôi chẳng cần anh chơi cùng. Vậy em cần ai? Winston nghiêng mặt sang, Hên chỉ có thể nhìn thấy một bên mắt của hắn. Thế nhưng, dù chỉ có một bên, thì ánh mắt ấy vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Tôi chẳng cần ai. Bàn tay của Winston khẽ vuốt trán của Hên, đùa bỡn với mái tóc của cậu. Hên, tôi có thể chịu đựng được mọi việc, kể cả việc lòng em mâu thuẫn không nói để tôi ôm. Thế nhưng có một số việc tôi tuyệt đối không thể khoan dung. Anh sẽ để bỏ đi như mẹ tôi sao? Hân vô thức hỏi. Rời bỏ em sao? Câu hỏi ngược của Winston mang theo cả chút tàn nhẫn, vậy mà ngón tay hắn vẫn ôn hòa đến mức khiến cho người ta quyến luyến. Tôi sẽ bóp nát em, rồi không bao giờ tin tưởng vào những lý do chó má như nhẫn nại hoặc dịu dàng sẽ khiến em yêu tôi nữa. Nếu như anh không rời bỏ tôi, vậy thì những chuyện khác tôi sẽ không quan tâm nữa. Hình không nói gì cả, chỉ quay mặt sang chăm chú đặt một nụ hôn lên mắt Winston. Ngay khi Winston vẫn còn đang ngẩn người, thì cậu đã cúi đầu xuống, nhắm mắt, hai mắt lại. Những buổi phỏng vấn trước trận đua diễn ra lần lượt, bao gồm cả các tiết mục dự đoán kết quả. Thế nhưng điểm nóng nhất đã không còn là ai sẽ giành vị trí thứ nhất nữa, mà là Ivan Hên đội Marcus có thể đạt được thứ hạng nào. Khi Hên đang trả lời phỏng vấn ở căn phòng do khách sạn sắp xếp, thì nhà báo nào cũng đều chú ý đến Van Winston của đội Ferrari đang khoanh tay giữ cửa. Bởi cánh nhà báo đặt câu hỏi quá dồn dập, buổi phỏng vấn kéo dài thêm gần 5 phút, mà trong suốt 5 phút ấy, Winston chỉ yên lặng chờ đợi. Rõ ràng, Van Winston trước nay chẳng bao giờ đợi chờ ai, thế mà hắn lại cực kỳ kiên nhẫn với buổi phỏng vấn của Hên. Đến khi phỏng vấn xong, thì Hên bước ra khỏi phòng, hai người mới sóng vai cùng nhau rời khỏi hiện trường. Cánh nhà báo sôi nổi phỏng đoán, mùa giải sau, có phải Hên sẽ rời bỏ đội Marcus, gia nhập Ferrari không? Marcus không thể không cải chính. Mọi người đừng có hiểu nhầm, Hên và Winston chỉ là bạn tốt thôi. Đội đua chúng tôi và Hên đã ký hợp đồng cho mùa giải năm sau rồi. Nhưng cho dù Marcus có gào khản cổ, thì cái đám nhà báo vẫn cho rằng đây là điềm báo Hên sẽ thay đổi ông chủ. Sau khi thoát khỏi trùng trùng vai bọc, thì Marcus lập tức gọi điện thoại cho Hên. Ê Hên, trước khi chặng đua này kết thúc, cậu không được dính lấy Winston nữa. Hả? Sao thế? Cứ thế này mãi, thì cậu sẽ trở thành người của Ferrari mất thôi. Còn về vấn đề fan cuồng của cậu, tôi sẽ cử trợ lý đi theo cậu 24 giờ. Marcus lo lắng tin đồn nhảm truyền đông truyền tay này sẽ biến thành sự thật mất. Tôi không muốn ngủ trong cái phòng tí tẹo thế đâu. Hình nhanh chóng tỏ ý phản đối, nhưng thực chất cậu rất muốn ở cùng Winston. Tôi sẽ đặt cho cậu một căn phòng lớn, siêu lớn, phòng tổng thống luôn. Hình há hốc miệng, hình như hoàn toàn không tìm được lý do gì để tiếp tục từ chối. Cậu nhìn Winston và nhỏ giọng nói, có vẻ chuyện cánh nhà báo đồn anh kéo tôi về Ferrari đã hoàn toàn kích động Marcus rồi. Ông ấy không cho tôi ở cùng anh nữa. Hình có chút căng thẳng, cậu rất muốn biết liệu Winston có lộ ra chút tiếc nuối nào không? Ông ấy có cử người ở cạnh em không? Winston hỏi. Có chứ, chính là người trợ lý anh đã gặp lần trước ấy. Như vậy cũng tốt, em ở cùng với người trong đội đi. Giọng điệu của Winston rất bình tĩnh. Hân nghe thế mà thấy tiếc nuối trong lòng. Cậu lạnh mặt bước nhanh về phía thang máy. Được rồi, tôi về chỗ anh thu dọn đồ đạc vậy. Vừa bước vào phòng, Hân chẳng nói chẳng rằng liền cất nếp hành lý của mình. Từng chiếc áo khoác vốn đã được Winston treo gọn trong tủ quần áo bị cậu lôi ra hết, tùy tiện dúi vào trong chiếc vali. Còn Winston hắn cứ đứng một bên nhìn cậu mãi. Từ sau chặng đua ở Nhật Bản, hành lý của Hân gần như đều do Winston xếp giúp. Thế nhưng lần này chỉ cần hắn tới gần thì Hân sẽ cố ý chắn trước mặt hắn, không cho hắn chạm vào đồ của mình. Ngay khi Hân sắp dựng vali lên thì Winston đột nhiên ôm lấy cậu từ phía sau, óp gò má của mình lên gò má của cậu. Em đừng giận, Hân. Lúc này Hân cũng nhận ra mình đang gây sự vô lý. Hai người đã chẳng còn trẻ con gì nữa, vì một chuyện như thế này mà nổi giận cũng có chút nực cười. Tôi cho rằng anh không lúc nào là không muốn ở cạnh tôi. Mấy giây trôi qua, Winston không nói gì cả. Tôi trẻ con quá phải không? Hân ngại ngùng vuốt mũi. Đến khi chặng đua bắt đầu, thời gian nghỉ ngơi sẽ trở nên vô cùng quý giá. Nếu ở cùng anh thì tôi sẽ làm phiền anh mất. Hân, nếu tôi nói thật với em có thể bảo đảm mình sẽ không nổi giận không? Winston nói. Sao vậy? Hân hiếu kỳ nghiêng mặt. Em nằm cạnh bên tôi đích thực sẽ không ngủ được. Winston nhẹ giọng. Điêu, sáng tỉnh dậy rõ ràng tôi thấy anh... Đến bây giờ Hân mới ngộ ra, Winston vốn sinh hoạt quy củ mà lại ngủ nướng cùng với mình. Rất có thể là vì buổi tối hắn không ngủ được thật. Tôi ngủ không được yên, làm phiền anh ư? Hân cảm thấy áy náy. Không phải, em nằm trong lòng tôi rất ngoan. Hân ngượng ngùng vì thấy mình như vừa được người kia khen ngợi. Thế nhưng nếu như tôi không làm phiền anh, thì tại sao anh lại không ngủ được? Em nằm trong lòng tôi sẽ phải cố chịu đựng không làm gì em. Vậy, nhưng càng lúc càng nói với bản thân không được nghỉ nữa, lại càng nghĩ nhiều hơn. Hân sững cả người, chính cậu còn có xao động, đặc biệt là khi ngửi thấy mùi hương của người kia, khi cảm nhận được cái ôm của người kia, huống chi là Winston. Vậy cũng không trách tôi được. Từ ngày mai là phiên chạy thử bắt đầu rồi. Biết rồi, tôi sẽ ngủ ở phòng Marcus sắp xếp phải. Hân thở dài một hơi, thế nhưng Winston vẫn không buông tay ra. Trận đua tới, tôi sẽ càng nhớ tới cảm giác em theo đuổi sau lưng của mình, sau đó sẽ càng thêm khó kiềm chế. Tôi sợ tôi sẽ làm gì em thật. Câu nói của Winston khiến cho Hân ngơ ngẩn. Khả năng kiềm chế của người con trai này luôn khiến cho Hân tin tưởng 100%. Hắn đã hứa hẹn chuyện gì thì Hân đều cho rằng hắn chắc chắn sẽ làm được. Cũng chính vì như thế mà Hân biết mình mới có thể khiêu khích lòng nhẫn nại của hắn không chút kiêng dè. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày em đẩy cửa chạy trốn đó. Tôi đã có đuổi theo, cũng không bắt kịp em. Trước nay tôi không ngờ rằng em có thể chạy nhanh đến thế. Nhưng cũng may em trốn thoát. Nếu để tôi bắt được, tôi chắc chắn sẽ làm chuyện đó với em. Giọng nói của Winston trầm thấp mà mạnh mẽ. Hân vốn nghĩ hai người có thể cứ ở bên nhau thế này đã là một chuyện rất hạnh phúc rồi, nhưng không ngờ bản thân lại trở thành gánh nặng cho người ấy. Em tin tưởng tôi quá mới có thể ngủ say bên cạnh tôi như vậy. Có điều nếu cứ thế này thì tôi sợ mình sẽ hủy hoại tất cả những chặng đua sau của em mất. Hân hít sâu một hơi, vỗ khẽ trên tay của người kia. Được rồi, trước khi chặng đua kết thúc, tôi sẽ ngủ một mình vậy. Đừng có chạy lung tung. Nếu thật sự nhàm chán quá, muốn quấy rầy ai, thì đừng có liên hệ với Owen, cứ nhắn tin cho tôi nhé. Hân đột nhiên phì cười, sau đó quay người lại ôm lấy hắn. Anh cứ nói như vậy, tôi sẽ không nỡ rời xa đâu. Winston xoay mặt, chạm khẽ vào gò má của Hân. Thử xem em có thể vượt qua tôi trong chặng này không? Tôi sẽ đè bạc em cho mà xem. Nhắc đến thi đấu, tâm trạng của Hân liền tốt lên ngay. Winston cất tiếng cười trầm thấp. Hân nghe thế mà ngứa ngáy, chỉ muốn cắn ngay vào cổ hắn. Hình như đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi... Em muốn đè bẹp tôi. Winston nâng tay lên sờ đầu của Hân. Thế nhưng, ngày sau còn dài, thế nào cũng có một ngày tôi sẽ trở thành người liều chết đuổi sau lưng em. Hân, đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Vậy tôi có thể cho rằng anh không muốn ngủ cùng tôi là do anh cực kỳ thích tôi không? Không phải là tôi cực kỳ thích em. Winston buông tay ra, chuyển sang vuốt ve gương mặt của Hân, vô cùng nghiêm túc đối diện với ánh mắt cậu. Mà là em không thể tưởng tượng được tôi yêu em đến nhường nào đâu. Hân cảm thấy mình chắc chắn đã rung động vì người kia rồi. Đây là lần đầu tiên Winston bày tỏ với cậu mà không có lấy một chút trau chuốt, một chút uyển chuyển nào. Ngay cái khắc ấy, Hân đột nhiên cảm thấy dù có chết vì người này thì cậu cũng sẽ cam lòng. Marcus đã đặt cho em phòng nào xác định chưa? Rồi, ông ấy vừa nhắn tin cho tôi xong. Tôi sẽ đưa em qua đó. Chuyện nào hứa với tôi rồi, em nhất định phải làm được. Rõ rồi, tôi sẽ không đi lung tung. Tôi sẽ ở bên cạnh người đội đua chỉ định. Hân gật đầu nói. Mà thực ra chắc gì cái tên fan cuồng thích theo dõi chụp ảnh ấy đã tới Singapore. Lần này Marcus đúng thật đã đặt phòng tổng thống cho cậu. Hân ngủ ở trong phòng, còn người trợ lý Johnny được cử tới sẽ ngủ ở bên ngoài. Khi nhìn thấy Winston kéo hành lý vào trong phòng giúp Hân, Johnny căng thẳng đến mức không nói được câu nào. Tôi giao Hân cho anh nhé. Trong thời gian Francis diễn ra, anh hãy chú ý đến cậu ấy. Đừng để cậu ấy đi một mình tới bất cứ đâu, Winston nói với Johnny. Johnny nhất thời cảm thấy mình được đối phương coi trọng. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý. Xin cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Hân cẩn thận. Hân đen xì cả mặt, Johnny bé một mật khẩu thế kia. Nếu kẻ xấu xuất hiện thật, cũng chả biết ai sẽ bảo vệ ai đâu. Trong mắt của Johnny, Winston như mang hào quang của một vị thần, đến cả động tác lôi cái áo khoác bị vo tròn của Hân từ trong hành lý ra dũ dũ cũng đẹp đến ngây ngẩn. Hân nghiêng mặt cười với Johnny, lấy một tay gác lên vai của Winston, người đàn ông của gia đình nhỉ. Johnny gật như giả tỏi, sau đó lại vội vàng lắc đầu. Quần áo đã được treo hết lên, Hân đóng cửa phòng ngủ lại, ngã người về chiếc giường king size phía sau rồi duỗi eo. Anh chắc chắn không ngủ cùng tôi à? Winston quỳ một chân lên giường, cúi mình chống tay bên người của Hân. Nhìn hắn từ góc độ này, những lọn tóc rủ xuống, đôi mắt xanh lam rất sáng, đúng là đẹp trai vô cùng. Tôi mà ngủ ở đây, em có đảm bảo sẽ không đột ngột bỏ trốn không? Vậy anh hôn tôi một cái trước khi đi đi. Winston nhắm mắt bật cười, trông có chút bất lực, thế nhưng nhiều hơn cả là vẻ yêu chiều khiến trái tim của Hân mềm nhũn. Hắn dựa sát vào Hân, hôn môi cậu, nụ hôn khá kiềm chế, thậm chí hắn còn không vươn lưỡi ra. Hân biết mình không nên thêm dầu vào lửa, đành khẽ nói, gặp nhau trên đường đua. Ừ, gặp nhau trên đường đua. Winston đứng dậy mở cửa rời đi, trước khi đi hắn còn không quên gật gật đầu với Johnny. Johnny lại một lần nữa cảm nhận được trách nhiệm nặng nề trên vai. Nghe thấy tiếng Winston đóng cửa rời đi, thì Hân liền ngồi dậy gãi gãi đầu. Tại sao lại nhớ hắn ngay rồi? Thôi thôi, chặng đua sắp bắt đầu, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải tập trung tinh lực. Hân đang tiến hành mô phỏng đường đua Marina Bay trong đầu, điện thoại bỗng rung rung. Cậu cầm lên xem thì thấy tin nhắn do Owen gửi tới. Antifan của tôi theo tôi tới Singapore rồi. Hân có thể tưởng tượng Owen không chỉ gửi tin nhắn này tới một mình cậu, mà đảm bảo anh ta phải gửi tới tất cả những người anh ta có thể làm phiền, ví dụ như Charlie. Hân trả lời, ồ, Antifan lại làm gì thế? Owen tặng cho tôi một món quà đặt trước cửa, tôi mở ra xem thì thấy có một cái chân gà dính máu. Hân vốn rất choáng, ngoắc miệng cười to, nhưng bỗng cảm thấy chuyện này có phần nghiêm trọng. Cậu nhắn tin, chân gà dính máu mang ý đồ đe dọa nhỉ? Owen, đúng thế, tôi sợ đến mức đêm không ngủ nổi. Nhóc Hân tới ngủ cùng đi. Hân, tôi cũng là người đáng thương có fan cuồng theo đuổi. Anh rủ Charlie ngủ cùng là hơn. Đến tối, Hân đặt khách sạn thức ăn mang tới tận phòng. Tiếng gõ cửa vang lên. Johnny vẫn còn đang trong phòng tắm. Hân đứng dậy đi mở cửa. Nhân viên phục vụ của khách sạn đẩy xe để đồ ăn vào phòng, sau đó mở nắp chụp thức ăn ra. Hân ngây người, đó là một phần đồ tây trông khá đẹp mắt, thế nhưng cậu chỉ gọi mì ý sốt kem với măng tây rất đơn giản thôi mà. Anh đưa nhầm phải không? Không nhầm đâu, đây là phục vụ đặc biệt. Phục vụ đặc biệt à, chẳng nhẽ là Winston gọi cho mình. Hân ngẩng đầu lên nhìn người nọ, đột nhiên cảm thấy cái người phục vụ này có hơi quen mắt. 2-3 giây sau thì Hân bỗng nhận ra điều gì, thần kinh liền trở nên căng thẳng. Merlin's, cậu là nhân viên phục vụ của khách sạn này à? Không hay sao? Tôi luôn luôn muốn được phục vụ cậu. Merlin bước về phía của Hân, ánh mắt nóng cháy khó lòng che giấu. À, sao lại không hay được? Hay quá đi ấy chứ. Hân muốn nặn ra một nụ cười, chỉ tiếc cậu không quen cười giả tạo. Mà Johnny thì vẫn đang tắm, sao cái tên này lại tắm rửa vào đúng cái thời khắc quan trọng thế này cơ chứ? Đã thế còn bật nhạc của 37 to Max rõ to trong phòng tắm. Tôi đích thân làm những món này đấy, tôi có thể bón cho cậu nếm thử không? Merlin cắt một miếng thịt bò đặt lên đĩa ăn, xiên vào dĩa bò rồi đi về phía Hân. Hân lùi từng bước về sau, ngồi lên sofa. Ánh mắt của Merlin thành kính đến mức Hân cảm thấy bất an. Hân thật lòng không rõ mình có thể ăn miếng thịt bò kia không. Thế nhưng ít nhất đến giờ, cậu đã có thể nghi ngờ cái kẻ vẫn luôn theo dõi chụp trộm mình chính là Merlin. Lòng bàn tay Hân chảy mồ hôi, cậu bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát khỏi Merlin. Tiếng thịt bò đã được đưa tới bên mép. Hân dự cảm nếu mình không mở miệng thì cái tên Merlin này chắc chắn sẽ phát điên mất. Tuy rằng có khả năng tên này vốn đã điên rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Hân để trong túi quần lại rung rung. Hân như vớ được cọng rơm liền cười rất lịch sự. Đợi một chút nhé, tôi xem có phải thông báo gì từ đội đua không. Sắp đến lúc thi đấu rồi, những chuyện cần chú ý và thông báo sẽ khá nhiều. Hân rút điện thoại ra nhưng lại không dám tùy tiện gọi trợ giúp ngay trước mặt của Merlin, chỉ đành giả vờ kiểm tra tin nhắn. Owen, tôi cô đơn quá, cậu đến với tôi đi, tôi luyện dừng chiếu với cậu. Nếu như là vừa nãy, Hân đã đùa cợt lại một câu, đợi tôi ở trên giường, gì gì đó. Thế nhưng bây giờ, Hân chỉ muốn biết phải làm thế nào mới có thể báo động cho người khác biết vị fan cool này đang ở trong phòng của mình đây. Merlin đột ngột vươn tay giang lấy điện thoại của Hân. Hân tránh né nhanh như chớp, ai ngờ Merlin thoáng cái đã biến sắc. Không phải là người trong đội là Lawrence Owen. Hân trợn tròn mắt, làm sao mà Merlin biết được? Mà quan trọng hơn, phản ứng của Hân đã khiến cho Merlin chắc phẩm phỏng đoán của mình. Gương mặt của Merlin vốn thấp thỏm vì lo Hân sẽ không thích thức ăn mình đem đến, thế mà bây giờ biểu cảm ấy đã như bị sự u ám thế chỗ. Merlin, Hân chưa bao giờ gặp tình huống thế này, nhất thời chẳng biết phải nói sao. Cậu muốn hỏi làm sao tôi biết được ư? Merlin nghẹo đầu quan sát Hân, vứt bừa đĩa và miếng thịt bò trên xe lăn, rồi dần dần tiến sát về phía cậu. Bởi tôi luôn theo dõi cậu, lúc nào cũng theo dõi cậu. Thế giới này có bao nhiêu người, nhưng trong mắt tôi chỉ có mình cậu. Merlin vươn tay ra áp lên gò má của Hân. Hân hoảng hốt ngã về phía sau, dựa sát vào sofa. Tôi lúc nào cũng thích cậu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu điều khiển xe đua, tôi đã chú ý đến cậu rồi. Từ đám truyền thông nói cậu là cái gì mà thiên tài bình bỉ, đến những đội đua lớn muốn lôi kéo cậu, và cả Van Winston, cái kẻ mà cậu gọi là bạn kia nữa. Tất cả đều không quan tâm đến cậu, chỉ có tôi để ý cậu từ rất lâu rồi. Hình hít sâu một hơi, Winston nói không sai. Phía trên sa mạc Dubai, đối tượng Merlin muốn tiếp cận là cậu chứ không phải hắn. Khi cậu tụt lại phía sau, tôi đã cổ vũ cậu. Khi cậu buồn bã, tôi an ủi cậu. Tôi cực kỳ muốn ở bên cạnh cậu, cực kỳ muốn ôm chặt lấy cậu. Khi cậu luống cuống trước mặt truyền thông, tôi đã quan sát cậu bước từng bước để đến được vị trí ngày hôm nay. Merlin cắn răng cắn lợi nhìn về phía của Hân. Ổn định cái tên này, đừng có kích động cái tên này, Hân tự nói với mình. Cảm ơn cậu Merlin, nếu như không nhờ cậu động viên thì tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Hân giơ tay lên vỗ vỗ vào vai của Merlin. Johnny, anh là phụ nữ đấy à, anh định tắm bao lâu đây? Vậy sao, sự động viên của tôi rất quan trọng với cậu đúng không? Cậu có nhận được hoa hồng của tôi tặng không? Cậu có thích không? Merlin cười hỏi Hân. Thích chứ? À, tất nhiên là thích rồi. Tôi cũng có phải con gái đâu, anh tặng tôi hoa hồng làm gì? Lừa đảo, lừa đảo, cậu là đồ lừa đảo. Merlin đột nhiên kích động, giọng nói hạ xuống rất thấp, thế nhưng vẫn mang theo sự tức giận khó lòng kiềm chế. Anh định nói gì thế? Tôi đâu có lừa anh. Hân sắp bật khóc đến nơi, làm sao cậu có thể thích được một người xa lạ tặng hoa hồng cơ chứ? Cậu vốn không thèm giữ hoa hồng của tôi gài trên cửa, hoa hồng đã bị lao công vứt vào túi rác rồi, tấm lòng của tôi chẳng quan trọng với cậu chút nào. Merlin, cậu không hề ký tên, làm sao mà tôi biết được đó là do cậu tặng? Hơn nữa cái căn phòng ấy nhỏ quá, tôi cũng có nghỉ ở đó đâu. Tôi đã chuyển sang đây rồi nè. Hân nói bằng một giọng cực độ kiên nhẫn. Hóa ra là vậy à, tôi còn nghĩ cậu không chịu nhận hoa của tôi, có phải là vì hoa không có bình hoa hồng hay không? Hân thấy Merlin dần dần bình tĩnh trở lại mà thở phào một hơi. Chẳng may điện thoại của cậu lại rung lên lần nữa. Merlin như bị điện giật, nhanh chóng cướp điện thoại đi. Hân đang có ý giật về thì không ngờ Merlin lại rút con dao thụy sĩ dắt bên thắt lưng ra chỉ vào Hân. Cấm cử động. Chặng đua đã tới gần, Hân không thể bị thương, để con dao kia đâm trúng sẽ chẳng phải chuyện đùa đâu. Hân chỉ đành đứng sững một chỗ. Rốt cục là tin nhắn của ai? Là của tên khốn kiếp Owen hay là Winston? Owen, lại là Laurent Owen. Cậu đang quen với hắn ta đúng không? Vì sao? Vì sao? Vì cái gương mặt của hắn ta rất đẹp à? Hay là bởi hắn khiến cho cậu chết mệt trên giường? Merlin nắm chặt điện thoại rất chặt, tiếng gào thét mất khống chế rốt cục cũng xuyên qua được cánh cửa phòng tắm. Johnny quay khăn tắm đẩy cửa phòng. Tiếng gì? Đến khi nhìn thấy Merlin đang cầm dao thì anh ta sợ nhảy dựng lên. Cậu là ai? Cậu muốn làm gì? Merlin vừa nhìn thấy Johnny thì vẻ mặt thất biến thành thịnh nộ. Tên này ném mạnh điện thoại của Hân đi. Hân trừng mắt lập tức đứng bật dậy định bắt, thế nhưng cái điện thoại lại lướt qua đỉnh đầu cậu với tốc độ cực nhanh, đập đúng vào đầu của Johnny. À! Johnny rên lên đau đớn rồi ôm lấy đầu, máu chảy từ thái dương xuống trông thê thảm không nỡ nhìn. Hân cũng sợ nhảy dựng, vừa định lao về phía đó thì Merlin đã nhanh hơn một bước đi tới bên cạnh của Johnny, tóm lấy cổ của Johnny, dí con dao vào cằm anh ta. Thượng đế ơi! Johnny luống cuống tay chân, đứng cũng không còn vững nữa. Hân vươn hai tay ra. Merlin, cậu đang định làm gì thế? Cậu đừng có kích động. Nếu như có bất kỳ hiểu lầm gì thì chúng ta có thể làm rõ ngay bây giờ. Cái tên này cũng là người của cậu đúng không? Đêm nay cậu sẽ ngủ với tên này sao? Merlin nói bằng thứ giọng cố chấp mà điên cuồng. Tên của anh ấy là Johnny, là trợ lý sinh hoạt của ngài Marcus sắp xếp cho tôi. Trợ lý sinh hoạt ấy mà, cậu có hiểu không? Là người giúp tôi thu xếp quần áo, gọi đồ ăn cho tôi khi tôi đói. Và nếu tôi muốn ra ngoài thì tôi sẽ đi cùng cô ở cậu ấy. Hình vốn hoảng loạn lại càng trở nên căng thẳng, nhất là khi nhìn thấy mũi dao gần như đã đâm vào cổ của Johnny kia, mồ hôi lạnh liền toát khắp sống lưng. Vậy Lawrence Owen thì sao? Owen chỉ là bạn của tôi thôi, chúng tôi đều là tuyển thủ nên sẽ thường xuyên trao đổi kinh nghiệm. Anh ta còn kể cho tôi nghe một số chuyện liên quan đến cánh tay đua khác nữa. Tôi không hiểu rốt cuộc nguyên nhân gì đã khiến cậu hiểu lầm tôi và Owen có kiểu quan hệ đó. Nói dối, sao cậu lại lừa tôi? Rõ ràng tôi đã nhìn thấy hai người hôn nhau. Merlin lại bắt đầu trở nên kích động. Máu trên trán của Johnny đã chảy cả vào mắt, hòa cùng nước mắt rồi rơi xuống. Tôi và Owen hôn nhau, làm gì mà có chuyện đó? Hân cực kỳ bối rối. Merlin đã nhìn thấy ở đâu cơ chứ? Hay là cái tên này mắc bệnh hoang tưởng? Tôi đã chụp được đây này. Merlin ném điện thoại của mình cho Hân. Mật khẩu là sinh nhật của cậu, cậu tự xem đi. Hân hoàn toàn không ngờ Merlin lại còn biết cả ngày sinh của mình. Rõ ràng sinh nhật của cậu năm nay đã trôi đi mà không hề được bất cứ ai trong đội ghi nhớ. Cái cảm giác chỉ có fan BT nhớ sinh nhật của mình thật là khó tả. Hân mở điện thoại của Merlin, màn hình đang để ảnh chụp cậu mở cửa sổ ngắm phong cảnh khi vừa mới tới Singapore. Hóa ra Merlin đã đi theo cậu ngay từ ngày đầu tiên cậu tới đây rồi. Cậu nhìn cho rõ bức ảnh thứ 19 trong bộ sưu tập ấy. Cậu nói cho tôi biết hai người đang làm gì? Merlin giận dữ gào lên. Hân mở bộ sưu tập xem hình. Cậu và Thẩm Xuyên dùng bữa tại nhà ăn. Cậu và Thẩm Khê bàn luận về hệ thống treo. Cậu và giám đốc truyền thông sắp xếp thời gian phỏng vấn. Tấm nào cũng là hình chụp cậu. Bức thứ 19 chụp cảnh Hân đến phòng Owen lần đầu tiên. Anh ta quấn khăn tắm ra mở cửa cho cậu. Hân đứng trước cửa bị Owen kéo vào trong. Người anh ta hơi nghiêng về phía cậu, mặt vừa khéo bị đầu cậu chắn mất. Nhìn từ góc độ này, hai người không hôn nhau, chẳng lẽ là chơi trò đỏ mắt? Đến chính Hân cũng cảm thấy giống hôn nhau. Chúng tôi không hôn nhau, tôi làm sao mà hôn anh ta được? Owen rất thích trêu chọc người khác, lúc này anh ta cũng chỉ đùa với tôi thôi. Ảnh này không phải hôn, thì cậu nói cho tôi xem bức ảnh phía sau là thế nào? Đừng nói với tôi là hai người đang chơi trò gì đó trên giường đấy. Hân y lời vuốt về sau, bức ảnh liền khiến cậu dựng tóc gáy. Ảnh được chụp từ ngoài cửa sổ phòng Owen vào. Hân đang ngồi trên bụng Owen, ấn chặt hai tay Owen, đè anh ta xuống dưới giường. Hơn thế đầu cậu hơi cúi xuống, rõ ràng là sắp sửa hôn đối phương. Bức tiếp theo, Owen nghiêng người nói lời trêu ghẹo gì đó với Hân, mà Hân thì vẫn còn đè lên Owen, khiến cho cảnh chụp được trông mờ ám đến mức người xem phải đỏ mặt. Hai người thân thiết như thể đang làm chuyện má áp môi kề trước khi hành sự. Về sau còn có ảnh Hân giữ thắt lưng của Owen. Owen nằm sấp trên giường dạy cho Hân cách trốn thoát. Có điều vì bị khung cửa sổ che mất, nhìn từ góc độ này hai người như thể đã bắt đầu thật rồi vậy. Hân nhớ tối đó hai người còn luyện tập đến tận hơn một giờ đồng hồ trong phòng của Owen. Lawrence Owen, sao anh mẹ nó không biết đường kéo kem rửa? Giờ tôi phải giải thích thế nào? Phải giải thích thế nào đây? Cậu không nhìn thấy chúng tôi đều vẫn đang mặc quần áo sao? Cậu đã nhìn thấy ai làm việc đó mà vẫn còn mặc nguyên quần áo chưa? Cậu lúc nào cũng nói mình là fan của tôi, vậy mà cậu lại nghĩ tôi ra thế này à? Hân quyết định nên cứng rắn với Merlin một chút thì hơn là tỏ ra sợ hãi. Chỉ có làm như vậy mới có thể chứng minh mình với Owen trong sạch. Merlin sững người, hạ con dao găm trong tay xuống, thực sự đã bị câu nói của Hân trấn áp. Hân không ngừng ra hiệu bàn tay với Johnny, hy vọng Johnny có thể nhân cơ hội nhanh chóng trốn thoát. Ai ngờ cái tên thỏ đế kia còn chẳng dám động đậy gì cả, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ làm con tin cho Merlin. Hân thầm mắng Marcus tối tăm mặt mũi, cử ai không cử, lại đi tự cái tên chạy cũng không biết nổi thế này để bảo vệ mình. Vậy hai người đang làm gì? Merlin đúng thật đã tin tưởng lời của Hân đến 5 phần. Chúng tôi giúp nhau giãn gân giãn cốt, cậu theo tôi lâu như thế, chẳng lẽ không biết cái tay đua đều phải duy trì sự dẻo dai của xương khớp sao? Hân nói. Những lời Owen nói trong tin nhắn cũng là chỉ việc này, chỉ do anh ta đen tối quá nên mới thích trò chơi kiểu ấy thế thôi. Giờ thì Hân đã rõ, cái kẻ ném dán chích người lên dán của Owen rồi lại gửi cả chân gà dính máu cho anh ta, đích thị là Merlin rồi. Mà nghĩ kỹ lại, đáng đời Owen. Đưa dao cho tôi, được không? Hân tiến lại gần Merlin, dang rộng hai tay. Không, cậu đang lừa tôi. Merlin cảnh giác nhìn Hân. Đâu có, tôi vốn không thích Lawrence Owen. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền tới. Merlin giật bắn mình, nắm chặt lấy dao găm. Đừng sợ, để tôi ra xem ai đến. Hân đang định ra phía cửa, thì Merlin đã thét lên. Không được động đậy. Tiếng gõ cửa không hề có ý định dừng lại. Giọng Winston truyền tới. Hân, em có ở trong không? Hân ngây người, hóa ra là Winston. Hân, tôi gọi điện mà không thấy em bắt máy. Em có trong phòng không? Âm sắc độc đáo của Winston khiến cho Hân bình tĩnh lại. Có lẽ là do điện thoại của mình đã bị Merlin ném hỏng rồi, Winston mới không gọi tới được. Merlin nhìn chăm chăm Hân, lắc lắc đầu tỏ ý Hân không được phép lên tiếng. Không ngờ còn chưa đến 2 giây sau thì điện thoại của Johnny đã réo vang. Không cần nhìn Hân cũng biết là do Winston gọi. Johnny cài nhạc chuông Lady Gaga, tiếng hát làm cho Hân run cả vai. Cậu không rõ Winston ở ngoài cửa sổ có nghe thấy không. Cho tôi ra mở cửa đi, nếu bây giờ không trả lời thì hắn sẽ nhờ lễ tân mở cửa đấy, Hân nói. Cậu muốn bỏ trốn sao? Bỏ trốn á? Sao tôi lại phải trốn nhỉ? Cậu lúc nào cũng nói cậu luôn đi theo tôi, luôn muốn an ủi tôi, luôn ủng hộ và khích lệ tôi. Vậy mà đến người tôi yêu nhất là ai, cậu cũng không biết sao. Cậu hết nghi ngờ trợ lý của tôi, lại nghi ngờ đến những tay đua tôi qua lại. Hình hừ lạnh một tiếng. Người cậu thích rốt cuộc là ai? Cậu không nói tôi sẽ giết cái tên này. Merlin siết chặt cổ Johnny. Johnny muốn ho khan cũng phải nén lại. Hình trầm mặt không nói. Cậu hiểu Merlin càng muốn biết người cậu thích là ai thì lại càng không thể giết Johnny. Cậu phải từ từ dẫn dụ Merlin về phía mình. Tôi không muốn để Johnny biết, bởi anh ta sẽ kể cho cả đội đua nghe. Đội đua mà biết rồi, cậu sẽ không thể gặp lại tôi được nữa. Lại đây, tôi chỉ nói cho cậu nghe thôi. Hình vẫy vẫy tay với Merlin. Merlin đứng như trời trồng, suy tính xem Hình có ẩn ý gì. Hình biết cơ hội chỉ có được trong chớp mắt. Nếu để cho Merlin nhận ra mình bị lừa, rất có thể tên này sẽ chỉ còn để ý đến chuyện trả thù thôi. Merlin thả Johnny ra, hung tợn nói với anh ta, mày chỉ cần động cự một cái thôi là tao liền phi dao.